Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 271, Imbo tiến hành lột xác. Góc truyện audio.com. Đặt xuống đã khôi phục như thường bộ dạng Lorelai Lâm Phàm đem trong ba lô viên kim mảnh vụn của Giant Rock đưa cho Imbo. Vừa nhận được viên đá 7 màu mà nó đã mong ngóng từ rất lâu này, Imbo lập tức đem nó ngậm trong miệng. Sau đó nó nhìn về phía vùng hồ dung nham nóng hừng hực kia, ánh mắt từ trần chờ sau đó dần dần lộ ra kiên định. Quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, Imbo như là đang xin ý kiến hắn. Đã sớm để ý nó, Lâm Phàm là gật gật đầu, đi đi. Đi theo những gì huyết mạch của ngươi đang thôi thúc, ta tin ngươi có thể làm được. Hãy cho ta một bất ngờ thật lớn đi. Nghe được Lâm Phàm ủng hộ cùng cổ vũ thanh âm, Imbo lập tức gật đầu cái rụp lộ ra thập phần kiên định. Sau đó nó quay người rời đi Lâm Phàm và tiến về phía chiếc hồ dung nham kia phương hướng đi đến. Lâm Phàm cùng Lorelai đứng đó dõi theo từng chuyển động của Imbo. Cùng lúc đó cả hai đều là phát hiện được rõ ràng sau khi ngậm viên kia Giant Rock trong miệng, chiếc bờm hỏa diễm ở trên cổ Imbo kia cũng dần dần nhiễm lên một tia sáng 7 màu. Thời gian trôi qua, thứ ánh sáng này cũng theo đó mà dần nhiều lên và hòa vào hỏa diễm của Imbo. Nếu có một thứ để miêu tả chính xác thứ hỏa diễm trên cổ Imbo lúc này thì chỉ có thể hình dung nó như là hỏa diễm được bao quanh thân thể ho. Âu thần thú, khi mà nó cũng như ho. Âu như vậy phát ra sánh sáng 7 màu. Không chỉ có thể hỏa diễm trong người của Imbo chính cũng đang phát sinh ra kinh người biến hóa. Nhất biến đổi có thể nói đó là thứ bản nguyên hệ phai nó hấp thu được từ Flame Orb kia. Giờ đây đám hệ phai bản nguyên này đã không còn đơn thuần là ánh sáng màu đỏ vàng lẫn lộn của một con phượng hoàng hư ảnh, mà nó dần dần ngưng tụ. Cô đọng thành chân thật một con phượng hoàng, hay chính xác hơn là một con thần thú ho. Âu cỡ nhỏ và trên người nó nhiễm lên một tầng hào quang 7 màu như một con chân thật ho. Âu thần thú, nhưng dù hình dạng là chân thật cỡ nào đi nữa thì nó cũng chỉ là một đám hỏa diễm được sở hữu bởi Imbo mà thôi. Chỉ có điều đám hỏa diễm này cũng lộ ra bản chất của nó. Đó là thứ hỏa diễm cao hơn một cấp bậc so với lôi điện của Zapdos mà Electivire hấp thu được. Hay cao hơn một cấp bậc so với thứ hỏa diễm đồng thuộc tính với nó của thần thú Moucher. Bởi vì đây là chân chính thứ hỏa diễm mà thần thú ho. Âu sở hữu, hay nói chính xác đây là hỏa diễm do hệ phai bản nguyên của thần thú ho. Âu cùng năng lượng của Giant Rock ngưng tụ mà thành hỏa diễm lực lượng. Cũng chính vì trong cơ thể nắm giữ dạng này cấp bậc kinh khủng hỏa diễm cho nên Imbo cần làm ra một hồi tẩy lễ quan trọng để thoát khỏi phàm thai mà tiếp nhận dạng này sức mạnh kinh khủng. Đây cũng là những gì mà thứ ý chí ẩn sâu trong huyết mạch của nó kia không ngừng thôi thúc nó làm ra hành động. Đầu tiên là hấp thu lấy Giant Rock năng lượng để cho hỏa diễm lực lượng chân chính lột xác thành ho. Âu thần thú hỏa diễm đồng dạng cấp bậc. Sau đó là đến dạng này địa phương dùng nham tương núi lửa mà ẩn chứa trong đó là kinh khủng hệ phai lực lượng tự nhiên kia đem thân thể tôi luyện. Tẩy lễ để cho thân thể hòa hợp nhất có thể mà tiếp nhận lấy thứ hỏa diễm lực lượng kinh khủng này. Bởi vì không như S, Ariados hấp thu bản nguyên lực lượng trong Toxic Orb là thuần túy tự nhiên lực lượng bản nguyên. Mặc dù cũng là có ý chí tồn tại nhưng ý chí này là không có bài xích tính quá nhiều bởi vì là năng lượng tự nhiên phù hợp tính là cực cao, chỉ cần đó là Pokemon cùng hệ thuộc tính với dạng này bản nguyên tồn tại. Còn Imbo thì lại khác, nó sở hữu ban đầu thứ bản nguyên kia vốn chỉ là bình thường hệ phai bản nguyên do năng lượng tự nhiên ngưng tụ là phần nhiều và chỉ có một chút nhiễm lên thần thú ho. Âu hỏa diệm ý chí mà tự thành phượng hoàng hư ảnh. Nhưng sau khi đang không ngừng mà hấp thu Giant Rock năng lượng thì thứ này hỏa diễm đã không còn đơn thuần là tự nhiên năng lượng ngưng tụ mà thành, mà nó đã là chân chính lột xác thành hỏa diễm của thần thú ho. Âu sở hữu, chính vì thế mà bài xích tính ở đây là cực lớn, vì dạng này hỏa diễm do thần thú nắm giữ cũng không như tự nhiên lực lượng dạng này mà bất kỳ một còn Pokemon nào cũng có thể nắm giữ được. Tất cả những biến đổi này trong cơ thể Imbo phát sinh dù cho nó không biết được tường tận nhưng nó biết chắc chắn một điều đó là mình cần xuống dòng nham tương dưới này để tẩy lễ nếu muốn đạt được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong cơ thể này. Đó cũng là ý chí mà thứ hỏa diễm của thần đang ẩn chứa trong người nó kia đang thôi thúc nó chắc chắn phải làm ra hành động. Bởi vì nếu làm nó là còn có hy vọng sống tiếp và đạt được tân sinh. Nếu không làm nó là chắc chắn sẽ bị đốt đến cho bụi cũng chẳng còn. Hít một hơi thật sâu, Imbo thét dài lên một tiếng Imbower, đồng thời nó nhảy lên thật cao sau đó cắm đầu xuống mà lao vào trung tâm của vùng hồ toàn bộ do dung nham của núi lửa tạo thành đang tỏa ra nhiệt độ kinh khủng kia. Dù rất lo lắng cho Imbo sau dạng này hành động nhưng Lâm Phàm cũng không có cất lên bất kỳ âm thanh. Bởi vì những gì cần nói hắn đã nói và Imbo chắc chắn cũng đã hiểu. Hơn nữa nếu như cất thêm lời nào Lâm Phàm sợ sẽ làm Imbo phân tâm. Đến lúc đó nếu là do Imbo phân tâm mà xảy ra bất trắc thì đó mới là có hối hận cũng không kịp. Tốt nhất để giúp cho Imbo lúc này chỉ có thể im lặng mà chờ đợi và tin tưởng cùng âm thầm cầu nguyện cho nó thành công. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, thời gian cứ thế trôi qua không ngừng lại. Từ khi nham tương bị bắn tung tóe ở giữa hồ do Imbo lao xuống đó đến hiện tại thì mặt hồ này chưa có thêm một lần xảy ra biến đổi qua. Nó vẫn cứ là như thế bình tĩnh sôi sục và nổi lên lăn tăn bọt khí cùng tỏa ra nhiệt độ kinh người của mình do nham tương từ dưới tận sâu trong lòng. Đất liên tục trào lên cung cấp nhiệt lượng nung nóng không gian ở đây. Hồ dung nham bình tĩnh không có gì khác lạ nhưng trong lòng Lâm Phàm lại không hề giống như nó. Trái lại hồ dung nham càng bình tĩnh trong lòng Lâm Phàm càng nóng lên như lửa đốt. Bởi vì nó không cho Lâm Phàm thấy được bất kỳ dấu hiệu nào của Imbo thân ảnh sẽ vọt lên tươi cười đứng trước mặt hắn. Qua 3 giờ đồng hồ thời gian mà như là 3 ngày của mình, Lâm Phàm sự lo lắng là dần dần xuất hiện trên mặt của hắn. Cảm giác làm người ta không thích nhất luôn luôn là dạng này chờ đợi mà càng chờ càng mất cảm giác. Mà nhất là đối với những việc hoặc những thứ mình quan tâm thì cảm giác này phải nhân lên gấp mấy lần không chỉ. Đồng thời khi đó nghĩ khôn không nghĩ sẽ toàn nghĩ dại. Chính vì thế người ta mới nói quan tâm sinh loạn là do vậy. Đó cũng chính là miêu tả chính xác nhất cho những suy nghĩ đang liên tục chạy loạn trong đầu Lâm Phàm lúc này. 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ đồng hồ đi qua, Lâm Phàm vẫn đứng tại chôn chân tại đó như cọc gỗ. Ban đầu còn cảm giác được nhiệt độ ở nơi đây thật nóng hắn nhưng giờ đây tất tại sao hắn lại cảm giác không khí ở đây lạnh như vậy. Thân thể của Lâm Phàm run lên nhẹ nhẹ từng đợt, hắn vẫn đang căng mắt mà nhìn về phía hồ dung nham sau gần nửa ngày thời gian trôi qua kia không có một chút động tĩnh nào của Imbo dù còn sống hay đã. Chết, đã trải qua quá nhiều dạng này hoàn cảnh, khi Pokemon của mình lâm vào hiểm cảnh mà bản thân không thể làm ra bất kỳ trợ giúp, Lâm Phàm tuy nói đã có chút quen thuộc nhưng trong lòng vẫn là cực kỳ khó. Chịu, bình thường hệ phái Pokemon ở dưới dạng này nham tương núi lửa cũng là chịu được mấy phút đồng hồ thời gian mà thôi. Những con này đặc biệt Pokemon như Magma, Magby, Lavista dạng này Pokemon cũng là không thể thời gian quá dài ở dưới nham tương. Ở dưới nhiệt độ cùng hoàn cảnh nóng rực của nơi này thời gian cực kỳ lâu dài cũng chỉ có dạng này mấy con có thần thú huyết mạch trong cơ thể ẩn. Chứa sẵn hệ phai bản nguyên cùng thân thể sớm thích nghi với bất kỳ điều kiện nào của nhiệt độ nóng bỏng dạng như Heatran, Groudon, Moucher, Intey. Hay cực kỳ đặc biệt Volcarona những con này Pokemon đi. Còn Imbo thì đương nhiên chỉ là một con bình thường như bao con khác hệ phái Pokemon cho nên nó nghĩ đến đây Lâm Phàm không khỏi rùng mình vì không khí lạnh. Ập đến làm cho hắn sống lưng lạnh buốt quay phắt lại đằng sau nhìn đến Lorelei đang nằm trên lưng Dewgong cùng ở phía sau là như một chiếc điều hòa phun ra. Những trận gió tuyết mang lại không khí lạnh lại đây Cloyster. Điều này khiến cho Lâm Phàm cay cú trong lòng, nữ nhân này không thấy ta là đang một bầu tâm sự cùng lo lắng bộ dạng sao? Vậy mà còn có tâm tình ở nơi đây nằm đó phè phỡn mà hưởng thụ không khí mát mẻ. Nhìn thấy Lâm Phàm nhìn lại đây, Lorelei mở to ra đang lim dim hưởng thụ của mình mà nhìn lấy hắn, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta không chịu được cái nóng ở đây nhưng ngươi gọi ra Pokemon của ta làm mát không được sao? Hơn nữa ngươi lo lắng như vậy cũng đâu có ích lợi gì cơ chứ, dù sao hiện tại tất cả đều chỉ có thể dựa vào Imbo bản thân. Lorelai thấy Lâm Phàm biểu lộ nhăn nhó khó chịu sợ làm hắn phật lòng hay nổi đóa lên cho nên nói chuyện cũng là biết điều và lựa lời mà nói. Nghe Lorelai lời nói Lâm Phàm là cũng cảm thấy xuôi xuôi. Đúng vậy, ta dạng này lo lắng cũng là đâu được ích lợi gì đâu. Tất cả chỉ có thể dựa vào Imbo tự thân đấy. Làm được sự tình ta đều đã làm cho nó. Bây giờ chỉ có thể xem nó biểu hiện mà thôi. Cùng lắm thì Imbo là táng thân nơi đây mà thôi. Đến khi đó ta thì cũng cùng lắm là hảo hảo tu luyện về sau đem ngọn núi lửa này đào. Bới, sới, lộn lên tìm về cho cốt của Imbo mà thôi. Nếu đến lúc đó cho cốt của Imbo là thật không còn thì hừ hừ, ngọn núi Stark này và những sinh vật nơi đây cũng cứ thế mà tiêu tan xóa sổ khỏi thế. Dưới này bối tiếp theo Imbo về với cát bụi tốt, nhìn xuống thân thể ướt nhẹp vì mồ hôi của mình sau 9 tiếng đồng hồ đứng như trời trồng ở gần hồ nham tương nóng bỏng này. Lại nhìn về một bên đang hưởng thụ trong mắt lạnh không khí mà nhìn qua đây Lorelai. Không suy nghĩ gì quá nhiều thêm về Imbo sự tình bởi vì càng suy nghĩ càng loạn. Lâm Phàm gạt ra tâm tình tiêu cực này mà hướng về phía Lorelai đi đến. Thấy Lâm Phàm đi đến không hiểu sao Lorelai cảm giác bất an lại là dâng lên trong lòng. Còn hai con Pokemon của Lorelai thì là không sao cả bộ dạng và chúng cũng lười đi quan tâm tới Lâm Phàm và Lorelai sự tình. Đơn giản là vì ngoài giáo huấn tốt mấy con này Pokemon của Lorelai ở ngoài Lâm Phàm cũng đã sớm cho chúng rất nhiều chỗ tốt. Đừng quên hắn là cầm trong tay một căn lông đuôi của thần thú Articuno đấy. Và vật này đối với dạng này mấy con hệ ai Pokemon mà nói quả thật là hấp dẫn hơn cả thuốc phiện tồn tại. Không những thế đó mới chỉ là lợi ích ban đầu mà Lâm Phàm hứa cho chúng. Hắn còn đã đả thông tư tưởng và hứa cho mấy con này Pokemon của Lorelai chỗ tốt còn lớn hơn ở hiện tại và sẽ làm chúng trở nên cực kỳ đặc biệt cùng cường đại. Chính vì thế mấy con này Pokemon của Lorelai sớm đã bị Lâm Phàm thu mua đến mức có thể đem chủ nhân của mình bán cho hắn. Bởi vì trong suy nghĩ của chúng dạng này hành động trăm lợi mà không có một hại. Hơn nữa chúng là tận mắt thấy được Lâm Phàm yêu chiều cùng chăm sóc tận tình chủ nhân của mình Lorelai trong mấy ngày chủ nhân ngất đi đấy. Chính vì thế đối với mấy con này gà mờ trong tình trường chúng chỉ nghĩ đơn giản là Lâm Phàm thật tốt với Lorelai. Thành thạo nhảy lên lưng điêu gong mà không có sự phản kháng nào của con hải cẩu màu trắng này, Lâm Phàm từ phía sau đem giật bắn mình mà ngồi thẳng dậy. Lorelai, ngươi làm gì? Mau đi xuống, ai cho ta trèo lên của ta Pokemon, hơn nữa ai cho ngươi ôm ta eo, ngươi ngồi sát như vậy làm gì, mau đi xuống. Lorelai liên tục ngoáy ngó làm ra phản kháng. Về hành động quá mức đường đột của Lâm Phàm, có ngồi im hay không? Ngươi có tin hay không, chỉ cần ngươi dạng này ngoáy ngó thêm một hồi ta không kiềm chế được nữa lập tức đem ngươi lột quang và tại đây ăn ngươi. Dí sát miệng vào tai Lorelai. Lâm Phàm nói như thở vào tai cô nàng này. Động tác của Lâm Phàm khiến Lorelai thân thể run lên bần bật. Đồng thời dạng này đe dọa của Lâm Phàm cũng lập tức tỏ ra hữu hiệu. Khi mà Lorelai lập tức ngoan ngoãn mà để hắn ôm lấy đồng thời không làm ra thêm bất kỳ phản kháng nào. Còn về phần hai con Pokemon của Lorelai cũng đã gặp được Lâm Phàm đem Lorelai lột quang qua cho nên đối với Lâm Phàm nói sẽ làm ra dạng này hành động là cũng chẳng hề có một chút ý kiến nào. Dựa lưng vào ngực ta đi, không cần khẩn trương như vậy, dù sao ta cũng đâu phải là chưa từng ôm qua ngươi đâu. Thấy thân thể Lorelai căng cứng, Lâm Phàm đem nàng ôm đến nhẹ hơn cho dựa đầu vào ngực mình. Đồng thời kê cằm vào vai Lorelai, chỉ là ngồi trên tấm lưng trơn nhẵn của điêu gong hơn nữa còn có chút độ dốc làm cho Lâm Phàm không khỏi nhớ đến chiếc cầu chứa thần thánh ở địa. Cầu mọi người hay sử dụng, điều này làm cho một số chỗ trên người của hắn cũng theo vậy mà to lên bất thường. Vừa mới thả lỏng ra thân thể Lorelai, đột nhiên phía sau truyền đến cảm giác làm cho thân thể lại một lần nữa căng cứng lên. Mặt cũng theo đó mà đỏ dần đều. Ngươi làm gì? Ta khó chịu, ngươi có thể hay không để cho ta xuống? Ta đứng ở dưới đất cũng được, không cần ngồi điêu gong. Lorelai lý nhí thanh âm truyền đến tai Lâm Phàm. Chỉ là hắn ở đâu sẽ cho nàng này cơ hội thoát đi? Ngồi im, dù sao sớm hay muộn ngươi đều phải cùng nó gặp mặt đấy, cho nên tập dần cho quen đi, ta còn đang quan tâm đến Imbo của ta đâu. Cho nên coi như giúp ta giải tỏa một chút áp lực đi, không phải ngươi muốn làm của ta cô sao, cho nên chịu khó chút. Nghe Lâm Phàm nói như vậy, Lorelai nội tâm là có chút thả lỏng, đồng thời cũng có chút thuận theo Lâm Phàm cách làm mà dựa lưng mình vào ngực hắn, chỉ là thân thể nàng thật sự rất khó chịu. Khó chịu đến kỳ quái, đó là sự thật. Cũng chính lúc này, ở dưới hồ chính giữa dòng nham tương nóng bỏng chảy từ lòng đất lên kia, Imbo xung quanh thân thể đang tản mạn ra ánh sáng bảy màu. Đồng thời cùng với đó, đại lượng nham tương như được dẫn dắt từng chút một đi qua Imbo lớp ra ngoài, chui vào trong cơ thể nó mà tiến hành. Từng chút một đem thân thể nó tẩy lễ. Mỗi sợi nham tương vạch phá làn da chui vào như vậy mang đến cho Imbo thống khổ là có thể nghĩ. Chỉ là Imbo vẫn là cắn răng chịu đựng, đồng thời hai mắt nó đã sớm đỏ lòm như sung huyết, biểu thị nó đã tiến vào cuồng nộ trạng thái. Nhưng không như những con khác Pokemon như vậy cuồng loạn ánh mắt và như điên như dại biểu hiện, thì Imbo đã không chế dạng này đặc tính, cho nên nó là phi thường tỉnh táo bộ dạng. Hơn cả thế, ánh mắt tỉnh táo của nó giờ đây càng cho người ta sâu không lường được cảm giác. Một đôi mắt biểu thị cho sự trí tuệ cùng thông minh vượt xa những con Pokemon bình thường khác. Đôi mắt sáng ngời hữu thần của nó giờ rất giống Electivire, tất cả vẫn tiếp tục diễn ra trong thân thể của Imbo khiến cho nó dần dần phát triển theo chiều hướng tốt lên, nhưng tiên quyết đó là nó chịu được những thống khổ cùng dày vò ở hiện tại. Cách chương.